Tà Vương Sử Phi, chương 29, cứu mạng tri ân, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Luna hoang không để cho bất luận kẻ nào theo bên người, hai thân ảnh một cao một thấp chậm rãi đi vào trong hoa viên tên là Lạc Anh Viện, danh như ý nghĩa, trong viện đủ loại cây anh đào đây là phân mùa tháng tư, thời gian anh đào nở rộ sắp tan mất cánh hoa phấn hồng sắc cực kỳ xinh đẹp. Người thích anh, nhìn Địch Diên Diên đối với mỹ cảnh trong viện hướng tới cái loại nhãn thần mê luyến này, trong lòng Phượng Linh Tuyệt không khỏi run lên, lúc này ngẩng đầu nhìn anh trên cây đã lác đác không có mấy hoa anh đào lộ ra thần tình có chút mất mát, hắn dĩ nhiên cảm thấy đẹp. Thần tình nữ nhân này, đẹp quá. Hình như, hắn căn bản không có quan tâm gương mặt xấu xí của nàng, trong mắt của hắn chỉ có vẻ mặt nàng thâm ý cực kỳ xinh đẹp. Rất đẹp, đúng rồi, tại sao phải đột nhiên đáp ứng chọn phi? Không nói ra thực sự thích chỉ là nhàn nhạt nói một câu rất đẹp bởi vì cây anh đào này không phải là nàng yêu nhất, hoa nở hoa tàn bất quá một tháng, thời gian phồn anh tan mất bi thương nhất a. Địch Diên Diên không có giống biểu hiện ngày xưa, bởi vì Phượng Linh Tuyệt là người biết, đối với hắn không cần giấu giếm nữa, hơn nữa người trong viện này đều bị Phượng Linh Tuyệt vị vương gia này cho lui hết. Người muốn biết, nàng cũng là lưu ý mình đi, thanh âm ung dung như vậy rất là êm tai, không biết bỏ đi tất cả ngụy trang nàng sẽ là bộ dáng gì nhỉ. Thực sự rất khẩn trương muốn biết, chỉ là không biết tại sao, khi nghe thấy trong miệng Địch Diên Diên hỏi vấn đề của hắn, hơn nữa còn là một đề tài nhạy cảm như vậy, Phượng Linh Tuyệt nguyên bản cũng không ba động lòng không khỏi run lên, có một ít kích động như vậy. Không muốn nói thì thôi, chỉ là tâm ý của Di Nương, ngươi dành mạch từng câu đi. Chỉ là, ngươi cũng không miễn cưỡng bản thân, mộng của Di Nương, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tỉnh lại. Không có nhìn về phía mắt của Phượng Linh Tuyệt đã trở nên có chút cấp thiết cùng tức giận, đưa lưng về phía Phượng Linh Tuyệt, giơ tay lên đem một nhánh cây nở đầy hoa bẻ đi thưởng thức. Hắn tại sao muốn chọn phi, nàng không cần thiết biết, phản chính hắn căn bản sẽ không chọn bản thân, duy nhất phải kiêng kỵ đó là Di Nương, nếu là Di Nương cố ý như vậy, trong lòng Hoàng thượng xuất phát từ thương yêu ái thê, hắn có thể sẽ trực tiếp hạ chỉ, nên, chỉ có ở thuyết phục trên người Phượng Linh Tuyệt. Ngươi cũng biết, mộng của mẫu hậu sẽ không tiếp tục xuống phía dưới. Hay hoặc là tối hôm nay, sẽ là thời gian mẫu hậu giải mộng. Nàng không có trực tiếp cự tuyệt chỉ là không khó nghe ra, trong giọng nói của nàng ngầm có ý cự tuyệt. Phượng Linh Tuyệt nghe lời này, càng ngày càng ảo não, nữ nhân này thực sự muốn gả cho hắn như thế. Nàng thực sự cho là hắn sẽ không chọn nàng sao? Hắn làm nhiều như vậy, không phải là vì đem nàng tú cửa sao? Hơn nữa muốn ngăn chặn miệng tất cả mọi người, không cần nàng làm một chuyện gì, bao quát không cần nàng triển lộ hình dáng của nàng, tính tình thật của nàng. Chỉ là, vì sao nàng một câu vân đạm phong khinh như vậy, đã đem tất cả phủ định. Lúc này nội tâm của hắn tức giận không gì sánh được muốn xông tới, nói cho nữ nhân này, hắn chỉ đối với nàng có hứng thú, người muốn thú, là nàng. Chỉ là, nhìn bóng lưng hoa hoa kia, hắn lại che giấu tất cả xung động xuống, hắn sợ làm sợ nữ nhân này rồi. Người đang nói cái gì? Lúc này, trái lại Địch Diên Diên cảm thấy làm kinh sợ, những lời này của hắn là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giải mộng của Hoàng hậu, đó là, muốn thú nàng, sẽ không, làm sao có thể, chính là vì trò chơi vạch trần hình dáng, nên muốn thú nàng, cho nên mới đáp ứng tuyển phi yến lần này, nếu thật là như vậy, trong lòng nàng tất cả kế hoạch đều phá vỡ. Bất năng, tuyệt đối bất năng như vậy, bổn vương nói là, thuộc phi nương nương giá lâm. Ngay thời gian Phượng Linh Tuyệt muốn nói, bên ngoài viện thanh âm của thái giám trong coi âm âm vang lên. Phượng Linh Tuyệt mua ôn ní, đều bị ngăn trong miệng, trời biết hắn có bao nhiêu buồn bực. Thục phi này, hắn bình thường nhìn không vừa mắt mà giờ khắc này, hắn càng muốn trực tiếp đem nữ nhân này giết. Ngại chuyện tốt của hắn, Luna, má Thục phi dô riêng thiệt nha, gặp qua Thục phi nương nương, Địch Diên Diên cũng không có hành đại lễ, chỉ là thoáng khom lưng, rốt cuộc chào hỏi chính là nàng gặp Hoàng thượng cũng là hành lễ phương thức như vậy, nên trước căn bản không có người so đo. Ân, Hoàng thượng cũng chỉ có đãi ngộ như vậy, nàng làm phi tử Hoàng thượng cũng chỉ hào hào tạm thời nén giận. Bất quá, không có nghĩa là nàng sẽ không mang thù. Mộ Dung Phỉ tham kiến tứ vương gia, thanh âm kiều mị dịu dàng tới, lúc này không khó phát hiện nguyên lai phía sau thục phi có một mỹ nhân tuyệt sắc. Lúc này Mộ Dung Phỉ đã một thân đạm hoàng sắc trang dung so với lúc ở Bình Thục Cung càng thêm đẹp. Mộ Dung Phỉ vẫn không có đứng dậy, nàng đang đợi phản ứng của Phượng Linh Tuyệt, xuất hiện kinh diễm như vậy, bằng cũng sẽ chú ý, ha ha, Phỉ Nhi đứng lên đi tứ vương gia, đây là chất nữ của bổn cung, cũng là đêm nay tới tham gia yến, không nghĩ tới bổn cung. Mang nàng đi ra đi một chút, liền gặp phải tứ vương gia ở chỗ này thưởng anh, thật đúng là hữu duyên a, đây mới là Phỉ Nhi lần đầu tiên tiến cung. Thấy Phượng Linh Tuyệt cũng không có biểu hiện ra phản ứng, nàng vốn dự định Thục Phi có một ít không vui như vậy, cho dù vương gia này thực sự giống như tin đồn không gần nữ sắc thế nhưng, Mộ Dung Phỉ xinh đẹp như vậy, nàng cũng không tin sẽ không mê được hắn. Hơn nữa, lúc này, bên người Phượng Linh Tuyệt chỉ có một Địch Diên Diên, căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Hai nữ nhân khác biệt lớn như vậy, bằng ai cũng sẽ chọn. Nói vậy, lần này Phượng Linh Tuyệt cùng Địch Diên Diên hai người một chỗ cũng là hoàng hậu khéo tay an bài, thật không nghĩ tới, hoàng hậu này thật đúng là ngu xuẩn. Tự nhiên an bài một người ngu xuẩn như thế bên người Phượng Linh Tuyệt. Tứ vương gia anh đào trong Lạc Anh viện thật đẹp, Phỉ Nhi hy vọng tứ vương gia có thể bồi Phỉ Nhi ở chỗ này thưởng anh. Luna, mở miệng là bá đạo, là ta thì mang đi chém luôn rồi. Mộ Dung Phỉ vừa đứng dậy, mặt tuyệt mỹ thoáng vừa nhấc, Phượng Linh Tuyệt có thể nhìn rõ ràng nhìn thấy góc độ kia, sau đó, môi khẽ dương, uyển nhu nói. Không thể phủ nhận, một mỹ nhân như thế dùng thanh âm vừa nói chuyện động người như thế, dựa vào cái nam nhân gì cũng sẽ tâm động đi. Chỉ là, lúc này, Địch Diên Diên chỉ cảm thấy buồn cười, thường anh. Là thường cành khô đi, anh đào đều tàn sắp hết rồi. Không giấu được tiểu ý, Địch Diên Diên không thể làm gì khác hơn là thực sự nở nụ cười xuất khẩu. Ha ha, thật tốt quá, nguyên lai Mộ Dung cô nương cũng thưởng anh cho ngươi này. Ta vừa hái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Địch Diên Diên liền đem chi anh còn nắm trong tay thẳng tắp đưa tới trên mặt của Mộ Dung Phỉ, mũi nhọn cành cây dừng lại ngay dáng vẻ tuyệt sắc của Mộ Dung Phỉ chừng 2 cm, còn kém một điểm, liền chạm vào dung mạo như hoa. À, vốn là muốn kinh hô, chỉ là ngại vì Phượng Linh Tuyệt vẫn như cũ ở đây, thanh âm cuối cùng dừng lại, chỉ là không khó từ nàng nhìn ra trên mặt của trắng bệch nàng lúc này bị dọa đến hoa dung thất sắc, nếu không phải trên mặt còn có một tầng trang dung dày, quả thực đúng như tuyết sắc chi bạch. A, Địch Diên Diên, ngươi thế nào vô lễ như vậy? Lúc này nói chuyện là Thục Phi, vừa nàng còn nhớ thù Địch Diên Diên không có hành đại lễ với nàng ở trong lòng, còn có tân hận thù cũ, mặt của nữ nhi của nàng còn sưng như đầu heo. Hơn nữa nàng vừa là thiếu chút nữa thương tổn được mặt của Mộ Dung Phỉ. Gương mặt nàng đang dùng để lợi dụng, nghĩ tới những thứ này, Thục Phi quả thực liền không nhịn được trực tiếp đối Địch Diên Diên giống lên. Thục Phi nương nương, ta thế nào vô lễ? Mộ Dung cô nương thích anh, ta đem nhánh anh ta cho rằng xinh đẹp nhất tặng cho nàng thì có lỗi gì? Lúc này Địch Diên Diên là có chút vô tội nói, đầu càng ủy khuất cúi xuống, người khác nhìn không thấy trong đôi mắt của lộ vẻ tiểu ý, Diên Diên, đừng khóc, người này đối với ngươi bất kính, bổn vương cũng sẽ không bỏ qua, ngươi không cần thương tâm. Từ mới vừa bắt đầu, Phượng Linh Tuyệt vẫn cũng không nói bất kỳ thứ gì, cũng không có làm bất kỳ hành động gì, vừa lúc đó, nói ra một câu khiến tất cả mọi người trong viện khiếp sợ. Tất cả mọi người tại hoài nghi, bọn họ có nghe lầm hay không? Là cái lỗ tai có chuyện. Là lầm tên đi, tuyệt vương phải ủng hộ người đã sợ đến hoa dung thất sắc Mộ Dung Phỉ đi. Đây mới là hợp tình hợp ý, để lời nói ngoài. Cảm ơn đã ủng hộ, chủ nhật à, sớm một chút canh tân, ngày hôm nay có nhiệm vụ trọng yếu ni. Thế nhưng ngẫu không có đoạn canh Nga, mà là đang tối thứ 6 tốt nhất truyền, ha ha, ngẫu có đúng hay không tốt à, vậy muốn đa chi trì ta lạc lực mạnh cất dấu 3. Chớ quên cảm tạ bình luận, thỉnh thoảng tống một kim cương hoa nhỏ của ngẫu cũng lớn lực tiếp thu Nga. Ha ha, ngẫu rất lòng tham, không, ngẫu viết văn rất khổ cực tích, thứ hai tái kiến lạc, cách chương.